Khế Tử, quyển 1, góc truyện audio.com. Linh, linh hồn, diệt, tát, tiêu vong, bác sĩ Giao, các nhân viên y tế từ chỗ khác chạy tới đều đang chờ đợi chỉ thị của cô. Nhưng cô chỉ phất phất tay, phong tỏa cửa ra vào học viện, chia nhau đi tìm, phân công xong mọi người. Giao Đài sải bước hướng lại Bình Tông. Bình Tông là người sốt ruột nhất trong tất cả mọi người. Sau khi nghe tin Lam Thịnh mất tích, tay chân lúng túng đứng ở nơi đó, thấy Giao Đài đi về phía mình, cũng không biết vì sao. Nhắm mắt lại, Giao Đài không nói hai lời ấn lên hai vai Bình Tông. Tập trung tinh lực, Bình Tông làm theo lời cô nhắm mắt lại, nhưng có lẽ lo lắng cho Lam Thịnh đã chiếm cứ phần lớn suy nghĩ cậu. Thủy chung không thể tập trung tinh lực. Giao Đài ngữ tốc thong thả cùng tình thế gấp gáp trước mắt hình thành tương phản rõ rệt. Thanh âm bình thản phảng phất như đang thôi miên, cảm thụ vị trí của cậu ấy. Bình Tông cố gắng suy nghĩ theo phương hướng cô chỉ dẫn. Nhưng vẫn đang bị bài xích bên ngoài lá chắn tinh thần Lam Thịnh. Đối phương kháng cự còn mạnh hơn cậu tưởng tượng, mâu thuẫn rõ ràng viết trên mặt cậu ánh vào mắt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ hận không thể thay mình vào đó. So ra, Doanh Phong bình tĩnh hơn nhiều. Từ lời của Giao Đài cậu mới lần đầu tiên biết thì ra tinh thần lực của khế chủ có thể lan tràn đến loại trình độ này. Khó trách người ta nói khế tử không hề có tự do gì đáng kể. Tầm mắt cậu chuyển từ Bình Tông đang rối rắm sang Lăng Tiêu đang khẩn trương. Cậu ấy mi tâm trao lại, nắm tay nắm chặt, giống như người đang dùng lực chính là cậu. Giao Đài còn đang hướng dẫn, chậm rãi, tập trung tinh lực, cảm thụ phương vị của cậu ấy. Bình Tông thống khổ lắc đầu, mở mắt ra, em làm không được, cậu có thể, Giao Đài vẫn duy trì ngữ tốc vừa rồi. Cậu là khế chủ của cậu ta, đây là quyền lợi của cậu, cậu nhất định phải ý chí kiên định, không được để tâm tình của cậu ta chi phối. Bình Tông chỉ đành lần nữa nhắm mắt, cậu khi thì nhíu mày khi thì lắc đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không hề có nửa điểm tiến triển, ngay lúc Lăng Tiêu vì cậu mà mướt mồ hôi, Giao Đài đột nhiên chuyển giọng từ nhẹ nhàng sang lãnh liệt. Dọa mọi người nhảy dựng, nhanh lên, tìm không được cậu ta sẽ chết. Bình Tông mở mạnh mắt ra, mái nhà, anh ấy đang ở sân thượng, mọi người đều nghĩ Lam Thịnh sẽ trốn đi, không nghĩ tới cậu cư nhiên ở trên sân thượng. Lăng Tiêu nghe được vị trí là người đầu tiên xông ra ngoài. Cùng cậu sóng vai chính là Doanh Phong tốc độ không hề thua kém. Người bức thiết nhìn thấy Lam Thịnh nhất Bình Tông, ngược lại bởi vì thân thể chưa hoàn toàn khôi phục mà rớt lại sau cùng. Lăng Tiêu dẫn đầu lên tới sân thượng, khi cậu nhìn thấy một màn trước mắt, trái tim cơ hồ nhảy lên cổ họng, Lam Thịnh đứng trên mép tường ở cao cao. Tiến về phía trước thêm một bước chính là tuyệt lộ, gió cuốn bay góc áo cậu, thân thể cậu lay động trong gió, mọi người không hẹn mà cùng dừng bước, sợ khi thanh âm một bước này bước ra vang lên, đối phương sẽ không cẩn thận ngã xuống. Bình Tông đến cuối cùng, bị người phía trước che tầm mắt, cậu lo lắng cố gắng đẩy ra Lăng Tiêu cùng Doanh Phong. Hai người kia lại sát lại càng gần nhau. Chân giống như mọc rễ ai cũng không chịu rời đi nửa bước. Cố gắng chỉ hoãn thời khắc chân tướng lộ ra cho dù chỉ nửa giây. Thanh âm này kinh động Lam Thịnh, cậu ngoái đầu lại thản nhiên nhìn thoáng qua, đồng tử Lăng Tiêu kịch liệt co chặt, cái nhìn này như một tấm phim âm bản được phơi sáng ghi dấu thật sâu trong lòng cậu. Trọn đời không thể quên, đó làm sao lại là Lam Thịnh mà cậu biết. Cùng với sắc tố đen đang mất dần đi trong đôi mắt. Còn có hết thảy sinh cơ của người này. Chính là cái nhìn đó. Khiến cậu chân chân thiết thiết ý thức được. Lam Thịnh thật sự muốn tìm cái chết. Mỗi lời Giao Đài nói trước giường bệnh Bình Tông đều không phải đe dọa xuông. Lăng Tiêu trong lòng khiếp sợ. Dưới chân cũng mất đi lực lượng. Cậu bị Bình Tông đẩy sang một bên. Vì thế cảnh tượng đồng dạng cũng hiện ra trước mắt Bình Tông. Lăng Tiêu như bừng tỉnh, khẩn trương quay đầu kêu một tiếng Bình Tông, nhưng cậu nói xong hai chữ này, liền á khẩu không nói được nữa, cậu căn bản không biết kế tiếp phải làm gì, Giao Đài dù sao cũng không chỉ một lần trải qua loại sự tình này. so với ba thiếu niên ở hiện trường đều bình tĩnh hơn. Cô yên lặng lui từng bước, bất lộ thanh sắc thông qua cổng cá nhân hướng đồng sự phát tín hiệu cầu cứu. Hy vọng bọn họ có thể kịp cứu viện. Vừa lúc đó, cô nghe Bình Tông phía trước mở miệng. Lam Thịnh, thanh âm cậu kịch liệt run rẩy. Em không phải cố ý đánh trả. Lúc ấy em thực sự không thể khống chế. Em cũng không biết sao lại thế này. Anh tin em có được không? Cậu ấy nói là thật đó. Lăng Tiêu lập tức phụ họa. Chân tướng không phải như tiến sĩ nói. Chúng ta đều bị lừa. Bình Tông cũng là người bị hại. Thì ra ở nghi thức trưởng thành ai cũng bị buộc phải ra tay. Cậu có thể không tin bất luận kẻ nào. Nhưng sao cậu có thể không tin tưởng Bình Tông? Cậu ấy từng thật tâm vì cậu dâng lên máu trong tim. Kết cục trở thành như vậy cậu cho là kết quả cậu ấy hy vọng sao? Lời hai người, không mảy may lay động Lam Thịnh. Thanh âm vô cảm theo gió truyền đến, rơi vào tai mỗi người. Kết quả đã định rồi. Vô tình hay cố ý có khác nhau sao? Đây nhất định không phải Lam Thịnh mà Lăng Tiêu quen thuộc. Lam Thịnh mà Lăng Tiêu biết bất kể thế nào cũng sẽ không nói lời như thế với Bình Tông. Tuy thường ngày cậu ấy hay nói lời ác độc, còn luôn mồm quạ đen, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với người mình yêu mến lãnh ngôn lãnh ngữ. Cho đến giờ phút này, Lăng Tiêu mới rốt cục hiểu được kích thích tố mất cân bằng sẽ khiến tinh thần rối loạn là dạng gì. Nó đủ để đem một người chuyển biến thành người khác, che đậy tâm trí hắn, điều khiển hành vi hắn, thậm chí cả hủy diệt tình cảm của hắn. Anh trước tiên xuống đây, chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Bình Tông còn đang cố gắng. Bác sĩ Giao nói tạm thời kích thích tố trong cơ thể anh mất cân bằng. Chỉ cần chúng ta cùng nhau vượt qua 72 giờ, tâm lý của anh sẽ khôi phục nguyên dạng. Anh ngàn vạn lần đừng ngay thời điểm này làm chuyện điên rồ à. Bây giờ cậu nói với cậu ta những lời này không có tác dụng. Giao đài phía sau cậu thấp giọng nói nhanh, hiện tại tinh thần cậu ấy đã ở mức không thể dùng lối suy nghĩ của người bình thường mà phán đoán. Cậu ta nghe không vào cậu nói cái gì? Bình Tông trần chờ. Rất rõ ràng cậu đang do dự, dùng phương pháp tôi từng dạy cho cậu, đây là con đường duy nhất của cậu lúc này. Nếu cậu muốn cậu ta sống sót, nhất định phải khống chế tinh thần cậu ta, trừ điều này ra không còn cách khác. Lam Thịnh, Bình Tông không cam lòng lại lên tiếng gọi, Giao đài không hy vọng gì vào sự thiếu quyết đoán của cậu. Mà Lăng Tiêu lại khẩn trương không hề kém Bình Tông, cô chỉ cùng Doanh Phong trao đổi một ánh mắt. Đối phương lập tức hiểu ý, hai người tận khả năng giảm thiểu biên độ động tác. Theo hai hướng khác nhau vòng qua, cố gắng chậm rãi tiếp cận Lam Thịnh đứng trên tường. Hiện tại, Giao đài chỉ hy vọng Bình Tông và Lăng Tiêu hai người có thể tận khả năng kéo dài một chút thời gian cho bọn họ. Lam Thịnh, anh có còn nhớ lời bác sĩ Giao và tiến sĩ từng nói? Chỉ cần hai người tâm linh là bình đẳng. Địa vị của bọn họ chính là ngang hàng, em không biết sự tình vì sao lại thành ra thế này. Nhưng em có thể cam đoan với anh giống như anh từng hứa hẹn với em. Nếu chúng ta không sử dụng quyền lợi của chúng ta tùy tiện, anh vì sao phải để tâm thân phận chúng ta như vậy? Lam Thịnh, em cam đoan với anh, em sẽ bảo vệ anh, dùng năng lực và quyền lợi em đạt được bảo hộ anh. Cả đời sẽ không dùng địa vị khế chủ bức bách anh. Quan hệ của chúng ta vẫn như trước đây. Sẽ không thay đổi gì hết. Em không phải lấy danh nghĩa khế chủ, mà là lấy danh nghĩa người yêu. Van xin anh xuống đi. Có được không? Tôi tự nguyện dâng lên máu trong tim. Cả đời này làm khế thử của anh ấy. Tôi cũng sẽ dùng quyền lợi cùng năng lực lấy được bảo hộ em ấy. Chọn đời sẽ không dùng địa vị khế chủ áp bức em ấy. Mỗi một chữ Bình Tông nói, đều là lời Lam Thịnh từng nói với cậu. Những lời này từng củng cố cho quyết tâm muốn cùng sống với người này cả đời của cậu. Thậm chí không tiếc chủ động dâng lên máu trong tim. Nhưng lời thì giống nhau như đúc, lại không cách nào đả động người trước mắt. Vô luận Bình Tông run rẩy xúc động thế nào. Vẻ mặt Lam Thịnh đều một vẻ thờ ơ, bác sĩ Giao cùng tiến sĩ nói qua. Chỉ cần hai người tâm linh là bình đẳng, địa vị của bọn họ chính là ngang hàng. Lam Thịnh thong thả lặp lại, mỗi động tác của cậu đều khiến mọi người hô hấp khẩn trương. Nhưng họ cũng từng nói, tiến sĩ ở nghi thức trưởng thành chủ động dâng lên máu trong tim. Cũng chưa từng vì thế mà hối hận. Giao đài nghe thế, vẻ mặt căng thẳng, tôi nên tin tưởng câu nào đây? Lam Thịnh nói, bác sĩ Giao gạt tôi, tiến sĩ gạt tôi, ngay cả cậu cũng gạt tôi. Em Bình Tông muốn giải thích, lại không thể nào phản bác. Nhiều năm qua, tôi đều tự xưng là có thể bảo hộ cậu, thậm chí vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Cảm ơn cậu thỏa mãn tâm hư vinh của tôi lâu như vậy. Mà hoài nghi của tôi cũng bất quá chỉ tồn tại trong nháy mắt đó. Chính là khi cậu đỡ một quyền kia của Lăng Tiêu, nếu đổi lại là tôi, tuyệt đối không thể làm được mà lại lông tóc vô thương. Mà Lăng Tiêu chỉ sợ cũng đã sớm phát hiện điểm này đi. Ngay cả người đầu óc chậm chạp như cậu ta cũng nhìn ra cho tới nay. Cậu đều nhường tôi, hiện tại ngẫm lại, trong ba người chúng ta, tôi mới là kẻ ngu xuẩn nhất. Tự cho là mình giỏi, kỳ thật nhất vô thị sử, thứ gì cũng tệ, cũng sai, anh không phải, Bình Tông kích động phản bác, em cho đến giờ đều chưa từng nghĩ vậy, mỗi một người lớn đều gạt chúng ta, bằng hữu tốt nhất gạt tôi, ngay cả người yêu mến cũng không thể tin tưởng, cậu đừng làm chuyện ngu xuẩn có được không? Lăng Tiêu tức giận nói chẳng lựa lời, cậu ấy cũng không phải vì muốn tính kế cậu mới nhường cậu. Nếu nói đến giấu giếm, chuyện hai người các cậu quen nhau cũng giấu tớ 3 năm. Tớ có nói gì không? Lúc trước là ai nói? Khế chủ khế tử, tùy vào bản lĩnh, dù không có lời nói dối này, tới nghi thức trưởng thành, cậu vẫn sẽ thất bại, vẫn sẽ trở thành khế tử. So với kết cục ngày hôm nay, có khác biệt gì chứ? Cậu ta nói rất đúng. Lam Thịnh khinh miêu đạm tà thừa nhận. Ở nghi thức trưởng thành bại bởi cậu, là tôi tài nghệ không bằng người, tôi không nên trách cậu, nhưng là tôi cũng không thể chấp nhận được bản thân tôi như vậy. Không thể chấp nhận dùng thân phận kẻ thất bại của chính mình mà sống. Anh không phải kẻ thất bại, Bình Tông đã nhịn không được gầm nhẹ, lúc trước khi em cam nguyện làm khế tử của anh, chẳng phải anh cũng không xem em là kẻ thất bại đó sao? Tôi đã từng nói thế với cậu. Tôi cũng rất thật lòng, cho tới hôm nay tôi vẫn đang yêu cầu, tôi chỉ là không thể chấp nhận chính mình, cảm ơn cậu nhường nhịn tôi nhiều năm qua, đời này liên lụy cậu tôi thật xin lỗi, kiếp sau, không, kiếp sau chỉ sợ cũng vị tất có cơ hội bù đắp. Lam Thịnh, thanh âm Lam Thịnh bình thản như nước, tạm biệt, Bình Tông, cậu cuối cùng lướt mắt nhìn Lăng Tiêu bên cạnh Bình Tông. Không hề lưu luyến hơi ngửa ra sau. Tay vẽ nên một đường cong trong không trung, Lăng Tiêu liều lĩnh vọt tới bên tường. So với cậu Giao Đài và Doanh Phong đứng gần hơn một trái một phải nhào qua trước. Giao Đài nhào vào khoảng không, Doanh Phong lại may mắn bắt được một góc nơi cổ tay áo cậu ấy. Nhưng diện tích này quá nhỏ, không thể chống đỡ sức nặng Lam Thịnh, đang từng chút một tuột ra. Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi một phen cầm tay Doanh Phong giúp cậu kéo người lên. Tay kia thì với tới, cô bắt lấy tay Lam Thịnh, một mặt quay đầu lại hướng về phía Bình Tông đang đứng đóng đinh tại chỗ sốt ruột giống to. Cậu còn ngẩn người làm cái gì? Lại đây hỗ trợ à? Giao đài gọn gàng linh hoạt phóng qua tường, một tay nắm mép tường, một tay vươn về phía Lam Thịnh đang treo giữa không trung. Muốn đem cậu kéo lên, cẩn thận, Lăng Tiêu mắt sắc chứng kiến Lam Thịnh từ bên hông rút ra chủy thủ. Hướng tới giao đài đang đồng dạng treo lơ lửng bên ngoài đâm tới. Giao đài vì né tránh, thân hình nhoáng lên một cái. Suýt nữa buông tay, Lăng Tiêu đành phải buông Doanh Phong ra kéo cô một phen. Đúng lúc này, chủy thủ trong tay Lam Thịnh đột nhiên chuyển hướng. Chỉ nghe soạt một tiếng, cổ tay áo bị vô tình cắt đứt. Doanh Phong chỉ cảm thấy sức nặng trên tay chợt biến mất. Ba người trơ mắt nhìn Lam Thịnh thẳng tắp rớt xuống. Lam Thịnh, Lăng Tiêu phát ra một tiếng gào tê tâm liệt phế. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang to lớn hiện lên. Trước mắt Lăng Tiêu thế nhưng xuất hiện ảo giác. Bình Tông đột nhiên xuất hiện bên người Lam Thịnh đang cấp tốc rơi xuống. ôn nhu ôm lấy cậu. Tốc độ hai người rơi xuống càng ngày càng chậm. Cuối cùng lông tóc vô thương đáp xuống mặt đất. Giao đài tay phải dùng sức một cái. Nhảy về trên sân thượng. Mà Lăng Tiêu quay đầu. Làm sao cũng tìm không được bóng dáng Bình Tông. Đây là tình huống gì? Lăng Tiêu có dự cảm bất thường. Lại nhìn giao đài, cô đang quay đầu đi. Vô cùng đau đớn hai mắt nhắm nghiền. Dường như không đành lòng nhìn. Lăng Tiêu run rẩy hỏi ra miệng. Bác sĩ Giao, đến cuối cùng, cậu ấy không ngờ đã nắm giữ năng lực hạng nhất của khế chủ. Giao đài thấp giọng tự nói. Trong cuộc đời chỉ có thể sử dụng một lần. Tối trung cực, cũng là một loại năng lực có lực lượng mạnh nhất. Có thể nào là, lấy mạng đổi mạng, đây mới là quyền lực cao nhất của khế chủ. Trên mặt đất rất xa đó, vẻ trong sáng dần trở lại trong mắt Lam Thịnh, chính là trong đó còn kèm theo hoang mang không thể lý giải. Bình Tông, thân thể của em, thân thể Bình Tông đã dần dần bắt đầu trong suốt. Lam Thịnh, em nhớ anh đã nói, một đời chính là một đời, sẽ không đem hy vọng ký thác vào kiếp sau hư vô mờ mịt. Nếu kiếp này em rời đi anh trước, anh cũng sẽ ôm tâm tình tưởng niệm em mà một mình sống sót. Cậu ôn nhu xoa lên má đối phương, Lam Thịnh lại chỉ cảm nhận được một trận khói nhẹ. Cái miệng quả đen của anh, thật sự là trước sau như một thật linh a, quanh thân cậu tràn ra vô số vệt sáng long lanh. Độ sáng những vệt này càng lúc càng mạnh, số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ thành một quang cầu màu lam. Lóe ra quang mang chói mắt, Lam Thịnh vươn tay ra, chỉ nắm được hư vô. Một sáng sớm đó, toàn bộ những người dậy sớm ở Bích Không, đều tận mắt nhìn thấy một quang cầu xanh thẳm từ hướng tòa nhà y tế bay lên. Xuyên qua tầng mây trùng điệp, hướng về Hải Đăng Linh Hồn, một đi không trở lại. Cách chương.